Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, xét xử trong vụ án Lê Đức một cách nghiêm minh, thấu tình đạt lý do quan thẩm hình viện Lưu Phương Danh xét xử đã làm rung động cả triều đình và khắp kinh thành. Những người tưởng là bị phạm tội thì đã được pháp luật bảo vệ. Kẻ vu oan, giáo họa là người đi khởi kiện lại chính là kẻ mắc tội. Vụ án đã giải tỏa được nỗi oan khuất của 27 người vô tội. Cũng từ vụ án này, nhà vua bắt đầu suy nghĩ đến việc thanh lọc lại toàn bộ máy từ triều đình cho tới các hương ấp, châu, các lộ. Tìm kiếm người tài, những bậc quân tử để nêu gương đạo hạnh cho dân. Cũng sau vụ án này, việc lập các trường học nhằm cải hóa xã hội đã được nhà vua hết sức lưu tâm. Vua Lý Nhật Tôn cho phát triển nho học trong các trường học với mong muốn dùng nho để đi sâu vào nội điển kinh sách, phát triển trí tuệ, nâng cao dân trí. Tất cả các dòng đạo đều một mục đích làm phương tiện để chấn hưng quốc gia dân tộc. Cũng từ việc phát triển dân trí mà tìm được người hiền tài phục vụ cho đất nước. Sứ mệnh của nhà vua trong việc mở lớp học được hình thành từ hồi sơ khai do Lý Thái Tổ tạo lập cũng được hoàn thành. Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thủy Trà. Người đàn ông vẻ mệt mỏi, chán nản, anh ta không nói tiếp mà đầu hơi gục xuống, đôi vai so lại, suýt xoa vì rét. Đại sảnh im phắc, một làn gió thổi qua phả khí lạnh vào đại điện, kéo theo một dải hơi sương như một dải mây trắng vút qua rồi bay lên lầu. Người ưa những điều huyền hoặc thì nói là rồng vào đại sảnh của điện Thiên Khánh, trong khi nhà vua đang ẩn ngự trên thượng lầu. Một lát, người đàn ông kia lại nói: "Kính bẩm pháp quan, thay mặt cho pháp đình tôn nghiêm, xin người rộng lượng chỉ cho chúng con biết, đám lê dân chúng con ngoài việc nhất nhất phải tuân theo phép nước, tuân thủ sự chăn dắt của các quan, thời chúng con biết lấy gì để giữ gìn sinh mệnh và tài sản của mình đây? Buồn thay cho những kẻ khốn khó chúng con, mọi tai họa đưa đến nếu không từ những người giàu có thì cũng từ những người quyền thế ban cho. Ông đô tướng đã biến chúng con từ người lương thiện, người lính ngụ binh thành những tên cướp, để làm gì vậy? Kính thưa pháp quan, đó là món quà, cũng tức là đồ sính lễ của nhà họ Lê dâng nhà họ Đặng. Bẩm pháp quan, vì nhẽ đó mà nhà phú hộ kia bằng lòng gả con gái mình cho con trai của đô tướng Lê Độc Long. Dạ, họ sắp làm lễ kết tóc, bởi hai lễ vấn danh nạp thái đã làm ngay sau vụ họ bắt giữ chúng con tống ngục. Bẩm ngài pháp quan tôn kính, con đã nói hết sự thật, và con biết pháp quan cứ kiểm xét lại, nếu sai, nếu vu oan giáo họa, con xin chịu tội chém bêu đầu. Nói xong, anh ta cúi đầu kính cẩn rồi từ từ ngồi xuống. Mọi người nghe mà rơi nước mắt, mà cảm thương thân phận cho những người nghèo. Dù họ là số đông, nhưng họ thật sự cô đơn và lép vế. Quan thẩm hình viện lại đánh lên 3 tiếng chuông sắc lạnh, biểu hiện uy quyền của pháp đình. Thanh âm vừa dứt, pháp quan liền hỏi: "Lê Đức, những điều Nguyễn Trọng Vinh khai như vậy có đúng không?" Vẫn không thấy Lê Đức trả lời, quan thẩm hình viện lại nhắc vẻ gay gắt: "Lê Đức, ngươi khai khẩu đi chứ." Mọi người đều hướng nhìn về phía đô tướng Lê Đức, bỗng có ai đó chi hô: "Đô tướng quân chết rồi, chết thật rồi." Lê Đức gục đầu xuống chiếc án trước mặt, máu chảy lênh láng trên mặt án thư rồi tràn xuống nền đại sảnh đỏ lòm. Quan thẩm hình viện đánh 9 tiếng chuông cấp báo, quân cấm vệ, quân hổ bôn kéo tới đông nghịt, nghiêm trấn các cửa ra vào đại điện, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hai vị pháp quan cùng mấy người tùy phái xuống tận nơi khám xét tử thi. Lát sau họ quay lên thưa với quan thẩm hình viện: "Bẩm, như thế là đô tướng Lê Đức đã cắn lưỡi tự tử." Quan thẩm hình viện tự mình xuống kiểm xét. Ngài sai đặt viên đô tướng Lê Đức nằm ngửa trên thềm điện, lại sai lấy chiếc lông tơ của Thiên Nga đặt trước lỗ mũi Lê Đức. Khi đã kiểm xét đầy đủ, quan thẩm hình viện sai lập biên bản minh xác về cái chết của đô tướng Lê Đức. đoạn ngài tuyên án: 27 người lương thiện kia, các người đều vô tội, các người lập tức được quay trở về quê hương, mỗi người được cấp 3 đấu gạo ăn đường cùng 5 quan tiền lộ phí. Ta thay mặt triều đình xin tạ lỗi với các ngươi, nước yên bình mà người dân lương thiện bị đe dọa sinh mạng, ấy là lỗi ở bộ máy công quyền. Vậy chớ các ngươi có điều gì cần nói nữa không? Lúc này họ đã được gỡ bỏ xích tay, tất cả 27 người đều phủ phục hướng về phía pháp quan lễ ba lễ, rồi họ đồng thanh hô: tạ ơn pháp quan, tạ ơn pháp quan. Quan thẩm hình viện lại tiếp: nhà phú hộ Đặng Thế Thường nghe đây, ngươi vì ở trong nhà nên không biết các việc bên ngoài cùng mưu mô gian hiểm của tên đô tướng Lê Đức. Vì vậy trong vụ này ngươi không có tội, tuy nhiên ngươi vẫn mắc trọng tội. Nghe pháp quan hỏi đây, có phải trong nhà ngươi nuôi 32 nông nô? Dạ đúng như vậy. Ngươi có biết bộ hình thư ban hành từ năm Nhâm Ngọ 1042 nghiêm cấm các nhà không được nuôi nô lệ, chỉ các quan từ tam phẩm trở lên mới được phép nuôi 3 nô lệ để hầu hạ. Vậy ngay lập tức ngươi phải thả họ ra, phải cấp cho mỗi người một mẫu ruộng. Ngoài ra ngươi phải nộp 50 mẫu ruộng sung vào công điền cùng 1.000 nén bạc sung quốc khố và phải chịu phạt roi 50 trượng. Thương vì ngươi thành thật nên có thể cho chuộc bằng bạc, mỗi roi 1 nén bạc. Nếu ngươi vì xót của mà chịu đòn, thời bớt đi 50 nén bạc. Về mối lương duyên của con gái ngươi với con trai nhà họ Lê, tùy ngươi định đoạt, pháp luật không can dự. Vậy chứ ngươi còn điều gì ấm ức cần bày tỏ hay phản bác, cứ tự ý nói lên. Nếu ngươi không có điều gì để nói mà không chấp thuận bản án này, thì tòa cho người 20 ngày để kháng án. Đơn kháng án gửi về đô hộ phủ sĩ sư, ở đấy người ta sẽ xem xét, nếu thấy có điều gì khuất lấp, người ta sẽ xét xử lại. Đa tạ quan thẩm hình viện, con xin được chấp thuận tất cả các điều quan án vừa tuyên phạt. Con cũng xin được nộp 50 nén bạc thay cho 50 trượng hình. Quan thẩm hình viện lại gõ 3 tiếng chuông. Đoạn ngài nói, với tên đô tướng Lê Đức, thân làm tướng mà lạm dụng việc quân và điều tàn bạo làm mất thanh danh của những người công bộc, thân làm tướng mà điên đảo lừa quân lừa dân như tuồng chó lợn, không còn đủ nhân cách làm người, chiều theo luật hình năm Nhâm Ngọ, nếu y còn sống phải lãnh án chém ngang thân, phơi xác 7 ngày, làm gương cho những kẻ dối vua lừa dân. Lê Đức hèn nhát cắn lưỡi tự tử, song y vẫn phải lãnh án. Trước hết các chức tước bổng lộc của y từ nay bị tước bỏ, các con của Lê Đức không được tập chức của cha nó. Lê Đức vẫn phải treo cổ 3 ngày trước cổng chợ Cầu Đông để làm gương cho những kẻ tham bẩn bất lương. Vụ án khép lại, nhưng ai cũng phải tâm phục khẩu phục cách xét xử của quan thẩm hình viện, vừa công bằng vừa nhân ái khoan dung, lại vừa nghiêm minh chính trực. Và rồi ai cũng tự hỏi, không biết nước mình có được bao nhiêu vị quan tòa, bao nhiêu phiên tòa xét xử công minh như thế. Vụ án do quan thẩm hình viện Lưu Phương Danh xét xử làm rung động khắp triều đình, khắp kinh thành. May thay, sự việc lại diễn ra trước nhà vua, trước cả Thái sư Lý Đạo Thành và hai vị ngụy Trọng Hòa, Đặng Thế Tư ở đô hộ phủ sĩ sư. Thành thử có kẻ nào ghen ăn tức ở với quan thẩm hình viện cũng không dám đặt điều thêu dệt. Cũng qua vụ án này, nhà vua thấy trong bộ máy của ngài còn nhiều điều bất như ý. Người dân khổ quá, tiếng kêu của họ không thấu tới cửu trùng. Mặc dù từ đời Thái Tổ, Thái Tông, các bậc tiên đế đều có đặt lầu chuông, lầu trống tại thềm Long Trì để dân trong nước ai có oan ức thời tới đó mà đánh trống, đánh chuông kêu oan. Thế nhưng ta chưa thấy có vụ nào người dân dám tự mình vào tới Long Trì thúc trống, thúc chuông kêu cứu. Phải chăng vì họ sợ, phải chăng vì họ không còn tin vào những lời tuyên hứa của triều đình nữa? Nhà vua còn nhớ như in trong óc não lời khẩn cầu như xé của một dân binh lương thiện như Nguyễn Trọng Vinh trước quan tòa: xin người rộng lượng chỉ cho chúng con biết, đám đê dân chúng con, ngoài việc nhất phải nhất tuân theo pháp nước, tuân thủ sự chăn dắt của các quan, thời chúng con biết lấy gì để giữ gìn sinh mệnh và gia sản của mình đây? Buồn thay cho những kẻ khốn khó chúng con, mọi tai họa đưa đến, nếu không từ những người giàu có, thì cũng từ những người quyền thế ban cho. Đúng vậy, tính mệnh lương dân cùng tài sản của họ lấy gì bảo hộ nếu như vụ án vừa qua không phải là Lưu Phương danh xử mà người khác xử, vị tất đã giải tỏa được nỗi oan khuất của 27 con người kia. Cứ chiếu theo hình luật, đang đêm vào nhà người ta cướp của, đe dọa giết người, ắt đám dân vô tội ấy phải lãnh án chém. Và rồi tên đô tướng đại gian đại ác Lê Đức kia lại được thăng thưởng, lại được kết thông gia với nhà đại phú hộ, để rồi tha hồ bòn rút của cải nhà người ta. Chao ôi tổ phụ ta, từ được nước tới nay trải 50 năm, đã tôn Phật đạo làm quốc đạo, yếu chỉ dựng nước là nhân ái, là thiện đức, vậy mà vẫn chưa khai ngộ, chưa cải hóa được lòng người. Núi tham sân si vẫn còn ngự trị như một chướng ngại khiến nhiều người chìm đắm. Đúng là cái nhà nước này, cái xã hội này, nhưng thực chất là ta phải chịu trách nhiệm về quyền được sống cho mỗi con dân trong vương quốc của ta. Vậy chứ ta phải làm gì đây để ngăn cái ác, để người lương thiện được ở yên? Việc này phải sớm được cải hóa, không thể để cho cái ác tràn lan. Nghĩ vậy, nhà vua bèn cho Triệu Thái Sư Lý Đạo Thành vào điện Tuyên Đức để hội kiến. Nhận được chỉ tuyên triệu, Thái Sư lật đật vào bệ kiến. Vừa nhìn thấy Lý Đạo Thành rảo bước trong dãy xuyên đường, nhà vua vội rời long ỷ ra đón Thái Sư trước thềm điện. Ngừng nhìn thấy nhà vua tươi cười, Thái Sư vội phủ phục xuống lạy. Vua Thánh Tông cúi đỡ Lý Đạo Thành và của yêu. Miễn lễ, ta đã nói, khanh cũng đứng tuổi rồi, từ nay miễn lễ, không phải quỳ lạy, chỉ vái chào là được. Và lại, kính là ở trong lòng, ở trong đầu óc, chứ đâu phải ở đầu gối. Bệ hạ, đã gọi là lễ thì bỏ làm sao được. Bệ hạ có thương mà miễn cho những bổn phận của bề tôi, thần đâu dám. Và lại nó đã thấm vào máu rồi, như đói thì ăn, khát thì uống, chứ đâu phải chuyện khách khí, khi làm khi bỏ. Đúng là khanh làm việc gì cũng khởi tự tâm. Tâu bệ hạ, đó là cái đạo của người quân tử. Kính Chúa tại tâm, ái dân cũng tại tâm. Hai việc ấy đều không thể giả dối được. Ý khanh muốn nói, thượng cần thiên mệnh, hạ nhân dân nguyện. Nghĩa là trên thì cung kính tuân theo mệnh trời, dưới thì thể theo nguyện vọng của dân. Tâu bệ hạ, thờ trời và chăn dân là đức của các bậc thiên tử, thần đâu dám ngông ngạo. Chẳng hay bệ hạ có điều gì răn dạy, thần thụ chiếu là xếp lại mọi việc đến chầu ngay. Bữa trước khán thính phiên tòa do thẩm hình viện Lưu Phương danh xử, khanh thấy thế nào? Tâu bệ hạ, đó là một kỳ án. Phi Lưu Phương danh không ai xử nổi. Và lại, nếu không có sự trợ giúp của bệ hạ, chắc vụ án không thể đạt tới kết cục sớm như vậy. Người nói ta trợ giúp là trợ giúp cái gì? Đúng là bệ hạ không trợ giúp, nhưng lòng từ ái của bệ hạ đã có sức cảm hóa đám người bị mắc chòng kia ghê gớm. Thần quan sát không bỏ sót một cử chỉ nào của 27 người dân binh. Lúc đầu họ sợ sệt tới mức không dám ngừng nhìn ai, cũng không dám nhìn nhau nữa. Chắc ở tòa tiểu hình họ bị dọa nạt ghê gớm. Chắc tên đô tướng Lê Đức luôn ra oai đe dọa. Thần nom gương mặt họ vừa căm giận vừa cam chịu, bởi họ nghĩ chẳng ai cho nói, mà có nói cũng chẳng ai nghe. Nhưng từ khi bệ hạ cho áo, lại sai bỏ công, thời gương mặt họ đã hơi khác. Kế đó thẩm hình viện gợi hỏi họ với tấm lòng bao dung thương cảm. Chính những cái đó khích lệ họ, bởi trong họ đã nhen nhóm một đức tin. Phải, khanh nói có lý, ta thấy chính Lưu Phương danh đã giúp họ cái đó, kể cũng ghê gớm thật. Ta thấy mấy người đó như họ nhỏ to bàn việc gì với nhau, rồi thoát một cái Nguyễn Trọng Vinh dám đứng lên xin nói. Và y nói một mạch, sự thật không thể bác bỏ. Chính cái sự thật ấy đã giết chết tên đô tướng Lê Đức gian xảo. Bữa nay vời khanh vào, ta muốn bàn với khanh vài việc. Việc thứ nhất là làm thế nào ta có được nhiều quan lại cỡ tầm như khanh, như Thường Kiệt, như Lưu Phương Danh, tức là ta muốn có nhiều người giỏi giúp dập để ta còn mưu việc lớn. Việc thứ nhì, ta muốn bằng cách nào triều đình phải có trách phận rõ ràng trong việc bảo hộ sinh mệnh, tài sản cho mọi người dân lương thiện trên toàn cõi như Nguyễn Trọng Vinh nó kêu cứu. Ta bỗng nảy ra ý định làm một cuộc đại tảo thanh trong cả nước, loại bỏ ngay lập tức những kẻ bất lương như lũ Lê Đức đang lẩn khuất trong các cơ quan then máy của ta từ Hương ấp Châu Lộ đến triều đình. Việc thứ ba là làm thế nào trong nước có thể hiện lộ những bậc đạo cao đức trọng, những bậc sĩ quân tử để nêu gương đạo hạnh cho dân nước noi theo. Một nước mà không có được vài ba người như vậy là nước suy, ta không thể không lo điều đó. Nước có giặc, ta không lo bằng nước vô đạo. Ngừng lời, nhà vua nhìn thẳng vào gương mặt hòa ái của Lý Đạo Thành như muốn đo lòng ứng hợp sự âu lo việc dân việc nước của người bề tôi, người đồng tông mà nhà vua hết lòng tin yêu. Suy ngẫm giây lát, thái sư bèn tâu: "Bệ hạ, một nước có bậc quân trưởng lúc nào cũng lo đến khuyến thiện trừ ác, lo đến hạnh phúc của bách tính như bệ hạ hằng lo, thì đó là dấu hiệu của nước thịnh. Một khi người đứng đầu quốc gia đã có cái tâm trí thiện, ắt bề tôi và cả quốc dân đều hướng thiện. Như thế có nghĩa là bệ hạ đã treo tấm gương đạo hạnh, đã có người đức, người trí rồi. Sao bệ hạ lại bảo nước ta không có các bậc hiền đức, còn phải đi dò tìm ở đâu nữa?" Khanh nói hơi quá, ta mà là người có đức lớn, treo gương đạo hạnh cho thiên hạ chung soi sao được. Nói thế, lỡ thiên hạ họ biết, họ lại bảo vua tôi nịnh nhau, rồi xử sanh đời đời, họ mai mỉa, lại chỉ khổ cho con cháu thôi. Vinh một lúc mà nhục tới muôn sau. Lý Đạo Thành vuốt râu cười ha hả. Một lúc lâu sau, ông mới điềm đạm nói: "Bệ hạ là người quá khiêm nhường. Bệ hạ đã đọc kỹ Kinh Xuân Thu, chắc bệ hạ biết Đức Khổng Phu Tử đã san định những gì trong đó. Thần dám quả quyết rằng trong lịch sử cổ kim khó tìm được các bậc vua hiền như các đức Thái Tổ, Thái Tông và cả bệ hạ ngày nay nữa. Tuy nhiên, có một điều thần khá băn khoăn, nếu không nói ra thì không cởi bỏ được nỗi niềm, mà nói ra sợ mắc tội bất kính. Xin bệ hạ tha tội." Khanh quá câu nệ về lễ luật, còn ta chỉ chú tâm đến điều thái sư nói có ích lợi hay không có ích lợi cho dân, cho nước. Nào Khanh nói đi, ta đang muốn nghe. Với vẻ mạnh dạn, Lý Đạo Thành nói: "Tâu, ban nãy bệ hạ nói sẽ là một cuộc đại tảo thanh trong cả nước, loại bỏ ngay lập tức những kẻ bất lương, đó là xuất phát từ tâm thiện, tâm Bồ Tát của bệ hạ thôi, chứ việc đó chưa thể làm được. Bởi làm sao mà ngay một lúc bệ hạ phân biệt được kẻ ác người thiện trong cả nước? Đôi khi cả hai hành vi đó cùng biểu hiện ở một con người. Và nữa, ác thiện nó cặp kè với nhau như hai mặt sáng tối, như âm với dương. Chỉ khi nào con người tự thức tỉnh, tự phân biệt được ác với thiện và yêu thiện ghét ác, thời khi đó các hành vi của họ mang tính ái thiện, tức là họ là người thiện. Khi nào số đông các thần dân của bệ hạ ưa điều thiện và chỉ làm theo điều thiện, khi ấy bệ hạ sẽ có một xã hội hiếu thiện." Gương mặt nhà vua chợt bừng sáng, dường như thái sư Lý Đạo Thành đã nói trúng điều mà ngài khao khát. Nhà vua hồ hởi nói: đúng thế, ta muốn cái xã hội trong vương quốc của ta phải là một xã hội hiếu thiện như Khanh nói. Vậy có cách nào làm được như thế không? Khanh thử nói ta nghe." "Tâu bệ hạ, điều bệ hạ mong muốn có thể làm được, nhưng không phải ngay bây giờ hoặc trong đời bệ hạ. Vậy sau khi ta chết rồi mới thực hiện được mong muốn của ta sao? Bệ hạ có tha tội, thần mới dám nói." Khanh cứ nói: "Trong khi vua tôi bàn bạc, phải quấy chưa phân, sao Khanh cứ nói đến tội mấy lỗi? Lúc nào cũng khư khư, giữ lấy cái mình cho là đúng, thời chẳng dám làm việc gì mới mẻ đâu. Tâu, cái việc bệ hạ mong muốn đó cứ phải vừa làm vừa chờ đợi, nó lâu dài lắm, đôi khi làm ta nản trí. Lại nữa, ngay cả khi bệ hạ đã viên tịch rồi, thời những mong muốn tốt đẹp mà bệ hạ đã suốt đời nhắm tới ấy cũng chưa ăn nhầm gì đâu. Bệ hạ chẳng thấy từ đời Đức Thái Tổ tiếp sang Đức Thái Tông mà nay tới bệ hạ thời cái đích nhắm tới một xã hội no đủ, công bằng, hiếu thiện, người dân được sống trong cảnh thái bình. Cái đích đó, đời nào của triều đại nhà Lý cũng đều nhắm tới, chứ có hề đi sai đích đâu. Vậy mà ta chỉ luôn luôn ở chặng hướng nhắm tới thôi, chứ đã đi tới được đâu. Bệ hạ, chẳng thấy các bậc tiên đế đã làm hết sức mình rồi sao? Như Thái Tổ trong 18 năm trị vì đã tha Tô thuế tới 7 năm rưỡi, thuế khóa chỉ quy về có 6 sắc. Bản thân Thái Tổ sống kiệm cần, con cái bắt sống giản dị gần dân, lại cho khai mở đạo tràng, cấp độ điệp cùng lúc tới cả ngàn người cho xuất gia tu tập, chùa chiền cho tạo dựng khắp nước, kiếp đến tiên đế lại vẫn đi theo con đường của Thái Tổ. Ngoài ra, ngài còn thực hành cuộc sống cần kiệm, hàng năm giữ lệ cày ruộng tịch điền để làm gương cho thiên hạ siêng năng, công việc đồng áng. Lại đem thóc kho cho dân vay đổi hạt khi giáp mùa, chấm dứt nạn bán lúa non, vay nặng lãi, dân nghèo ơn triều đình biết chừng nào. Đức Thái Tông còn tự mình chăn tằm dệt lụa, dệt gấm, đem lại nghiệp nghề cho dân. Nay đến lượt bệ hạ, thử hỏi bệ hạ còn có việc gì ích nước lợi dân mà chưa làm? Đành rằng các bậc vua hiền làm cho nước cho dân bao nhiêu vẫn chưa cho là đủ. Bệ hạ còn định đốt đuốc đi tìm người hiền ở đâu nữa? Trong khi chính bệ hạ là bậc đại hiền, Thái Tổ, Thái Tông là các bậc vua hiếm có trong lịch sử nước nhà. Suốt mấy đời nay, nước ta thiếu gì các bậc hiền giả? Ví như Thiền sư Vạn Hạnh, Thiền sư Đa Bảo, Thiền sư Thiền Lão Định Hương, cùng biết bao nhiêu người khác nữa. Như hiện nay, Thiền sư Viên Chiếu chẳng phải người hiền sao? Quan Thẩm Hình Viện Lưu Phương Danh chẳng phải bậc hiền tài sao? Bệ hạ nên bằng lòng và trân trọng với những gì hiện có trong quốc gia này. Việc tiến hóa của nhân quần là việc tiệm tiến qua nhiều đời chứ không thể nôn nóng. Khanh nói vậy có nghĩa là ta cứ bằng lòng với cái hiện có và yên tâm chờ đợi cho cái ác tự cải hóa thành thiện. Tâu bệ hạ, thần không nghĩ rằng cái ác có khả năng hóa thành cái thiện mà phải có sự thúc đẩy trên nhiều phương diện. Chẳng hạn phải xem mọi mặt trong đời sống con người mà ban hành thêm luật. Bộ Hình Thư do Đức Thái Tông ban hành năm Nhâm Ngọ 1042 là cần nhưng chưa đủ. Song có luật rồi lại phải nghiêm, ai ai cũng phải thi hành luật, không được phép đứng ngoài hoặc đứng trên luật pháp. Bởi không gì nguy hại cho nhà nước bằng khi đưa ra những đạo luật mà nó không đủ sức cưỡng chế mọi người phải tuân thủ. Khanh nói vậy có nghĩa là không có ngoại lệ, không có biệt lệ nào đối với cả ta. Tâu, nếu bệ hạ muốn luật của mình được nghiêm thì bệ hạ tự khép mình vào khuôn phép. Nếu như việc sau định hình luật chỉ dùng trị dân, còn triều đình thì xử bằng lễ, thì sáu bộ sáu khoa trong triều ai dám đàn hạc bệ hạ mỗi khi bệ hạ đứng ra ngoài phép nước. Khanh nói có lý, vậy chứ còn điều gì nữa có thể cải hóa xã hội? Tâu, bệ hạ phải mở rộng hệ thống trường học, đem kinh điển Nho gia ra làm phương tiện khai trí, theo đó mà sắp xếp xã hội vào khuôn phép. Bệ hạ phải tạo ra được lớp nho sĩ có học vấn cao. Chính lớp người này đến lượt họ đem trí tuệ ra thắp sáng khắp trong vương quốc của bệ hạ. Bệ hạ thử ngẫm lại xem, vào đầu triều đại nhà Lý ta, nếu không có các bậc đại trí huệ như Vạn Hạnh, Đa Bảo, Cứu Chỉ, Khai Minh, thời nhà Lý ta sao có thể tiến nhanh được như thế? Nếu bệ hạ muốn cho dân nước tiến hóa nhanh, thời bệ hạ phải tạo ra được lớp người đi trước là lớp có học vấn, có trí tuệ cao, để dẫn dắt và khai trí cho các lớp sau. Lại nữa, bên tăng thống và bên đạo lục cũng phải có nhiều bậc đạo cao đức trọng để khai minh, để hướng tâm thức và tâm linh dân chúng vào con đường cao khiết. Dạ đúng như vậy, cả đạo cả đời cùng hướng dân chúng vào cái cao cả, tự khắc người ta phải nghĩ đến những điều tốt đẹp, điều thiện. Và như thế, tất yếu cái ác sẽ bớt dần đi, mất dần đi. Nghe Khanh nói, lòng ta như được cởi bỏ biết bao điều, từ bấy lâu ta lo canh cánh. Song có một điều ta còn băn khoăn. Bệ hạ băn khoăn về điều gì nữa? Ta nghĩ, tổ phụ đã lấy đạo Phật làm quốc đạo, nay ta lại giấy đạo Nho lên. Lỡ người đời lại bỏ Phật theo Nho, chẳng hóa ra ta làm ngược lại với tổ phụ, cùng các bậc thiền sư, các bậc thiện trí thức đã có công phù lập nhà Lý ta sao? Bệ hạ chẳng thấy từ Đinh, Lê tới nay, các bậc tiền bối đều qua cửa Nho mà vào cửa Phật ư? Nếu không biết Nho, sao ta có chữ để đi sâu vào nội điển? Bệ hạ lại chẳng thấy các bậc tiền bối chỉ coi Nho như là phương tiện, Phật mới là mục đích. Bây giờ bệ hạ lại dùng Nho làm phương tiện để khai trí cho nhân quần, để sắp xếp giường mối xã hội, cho có kỳ cương, sắp xếp mối giường, khai trí nhân quần, đó chẳng là mục đích của bệ hạ sao? Và lại về tự dạng, chữ nhân hợp với chữ nhu mà thành chữ Nho. Như vậy rõ ràng, Nho sĩ tức là lớp người cần cho mọi người. Vì nhẽ đó, thần xin bệ hạ mau chóng mở mang hệ thống trường lớp ở bậc cao để rèn đúc nhân tài cho nước. Còn như hệ thống trường lớp hiện nay do các chùa đảm nhận được hình thành từ hồi quốc sơ do Thái Tổ tạo lập, tới nay đã mãn sứ mệnh lịch sử rồi. Tâu vẫn nên duy trì hệ thống trường do nhà chùa đảm nhận, vì ở đó trẻ không chỉ được khai trí mà chúng còn được khai tâm. Ta hiểu ý Khanh muốn nói, cả ba dòng đạo đó đều chỉ là phương tiện dùng vào mục đích chấn hưng quốc gia dân tộc. Phải, mọi thứ đều chỉ là phương tiện, còn quốc gia dân tộc mới là mục đích trường tồn. Vậy Trước Khanh đã có chủ hoạch gì cho việc mở mang sự học, cho đào luyện nho giới chưa? Tâu thần mới có suy tư, nếu bệ hạ cho đường hướng và ân chuẩn, thần sẽ có biểu dâng, kèm theo đó là sự chủ hoạch. Thôi được, Khanh cứ chủ hoạch cho ta, để sao có được nhiều các bậc túc nho, chân nho, làm thế nào để xuất lộ được nhiều người tài đức. Triều đình mở các cuộc thi tuyển cũng được, các quan do quen biết mà tiến cử cũng được, dân gian có người xuất chúng tiến cử nhau về triều cũng được, lại người có tài có đức tự tiến cử mình cũng được, miễn sao triều đình quy tụ được nhiều người tài đức thì mới có cơ may làm cho nước mạnh dân giàu được. Tuy nhiên, để cho công bằng và minh bạch, tất cả đều phải qua khảo hạch. Khanh có biết, điều ta mong mỏi nhất là những người trong bộ máy của ta phải có lòng thương dân, phải bảo hộ cho người lương thiện được sống yên bình trong ngôi nhà của họ. Không thể để cho quan lại trở thành kẻ bóc lột táng tận lương tâm, khiến người dân coi triều đình như giặc cướp. Nhà vua nhìn vào tận trong mắt Lý Đạo Thành, rồi đột nhiên người hỏi, Khanh bảo điều ta ao ước đó, liệu có cơ may làm được không? Tâu, bệ hạ thương dân như con, nên lúc nào cũng đau đáu suy tư về họ. Những điều bệ hạ mong mỏi được thực thi là việc bình thường, chứ có gì xa xỉ đâu. Yên bình ấm no, hiếu thiện. Tuy nhiên, chỉ nội trong 6 chữ ấy mà làm cho đầy đủ, ắt phải là thời Nghiêu Thuấn. Và lại, Nghiêu Thuấn chẳng qua là khát vọng của con người thôi, chứ làm gì có Nghiêu Thuấn thực trên cõi nhân gian này. Tâu bệ hạ, thần chỉ muốn nói một điều rằng, lòng từ ái của bệ hạ đối với người dân là không giới hạn. Bệ hạ chăm lo cho dân như thế là phúc cho nước. Nhưng muốn được dài lâu, bệ hạ cũng cần phải nghĩ tới lũ người được bệ hạ ủy thác cho họ chăn dân, từ nơi hương ấp đến châu quận và các lộ cùng triều đình nữa. Tâu, nếu bệ hạ để lũ người này thiếu thốn thái quá, thì không cách nào ngăn nổi họ đục khoét dân. Một khi họ đã dựa vào uy quyền mà đục khoét, thì người dân làm sao mà chống lại được. Kiểu ấy đến đinh, lim cũng phải rũng mọt, huống chi da thịt lương dân. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kiểm xét lại những việc vừa qua, trong đó có việc quan lại tham nhũng, không hoàn thành trách nhiệm, lại nhũng nhiễu người dân, gây ra nhiều điều oan khuất, nhà vua như bừng tỉnh và có phần ân hận. Ngài cho rằng mình đã quá vô tâm, chỉ đòi hỏi lòng tận tụy của các quan mà quên đi việc chăm lo bổng lộc cho họ. Đức vua tiếp tục ra thêm nhiều chính sách mới. Đó là những chính sách gì? Mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên kênh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt.